99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, chương 549. Đâm lao phải theo lao. Vì sao liền không chịu tiếp nhận sự thật đâu? Lớn như vậy bạo tạc, còn có thể sống sót tỷ lệ cơ hồ là không? Hơn nữa, nghe nói tại vụ nổ lớn phát sinh trước đó, đã bị đánh trên người nhiều chỗ gãy xương, căn bản liền không khả năng trốn được động. Dưới tình huống đó, làm sao có thể còn sống? Làm sao có thể? Trình U trong lòng chua chua. Đối với Tô Thiên Từ đồng tình càng là không cách nào át chế dâng lên. Nàng còn trẻ như vậy, bụng bên trong còn mang hai đứa bé. Ngày tháng sau đó, có thể làm như thế nào qua? Chẳng lẽ, liền để nàng như vậy thủ tiết? Nàng mới 21 tuổi a, như hoa niên kỷ, hoa một dạng tuổi tác. Nghĩ tới đây, Trình U khóc đến càng thêm lớn tiếng. Nói ra, lão bản nương, tiếp nhận hiện thực đi. Hắn sẽ không trở về. Hắn đã chết, dưới tình huống đó coi như không bị nổ chết, cũng sẽ bị hỏa thiêu chết a. Trình U, Tô Thiên Từ thanh âm có chút buồn bực. Một đôi mắt đẹp mang tới khó tả giận tái đi. Người không muốn nguyền rủa hắn. Hắn không chết, không phải là không có tìm tới thi thể sao? Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Hơn nữa, Dung Hải Nhạc tận mắt nhìn thấy. Lệ Tư Thừa được cứu đi thôi không phải sao? Lệ Tư Thừa cũng không có ở bên trong. Ngay cả Dung Hải Nhạc đều trốn ra được. Lệ Tư Thừa có lý do gì chết rồi? Trong óc đột nhiên quanh quẩn bắt đầu Dung Hải Nhạc vừa mới ở trong bệnh viện lời nói. Những người này dụng ý khó dò, không bằng tương kế tự kế. Dựa theo bọn họ muốn kết quả phát triển, Tô Thiên Từ vốn là muốn nói cho Trình U, Dung Hải Nhạc vừa mới chỗ nói cho nàng sự tình. Nhưng là giờ phút này, đến bên miệng lời nói, Tô Thiên Từ lại không muốn nói. Trình U cho là mình là không nguyện ý tiếp nhận sự thật. Như vậy, không bằng đâm lao phải theo lao. Mặc dù Trình U cùng Lệ Tư Thừa rất nhiều năm, nhưng nàng hiện tại cùng Dung Duệ quan hệ không phải bình thường. Vạn nhất đâu? Vạn nhất Dung Duệ cùng cái kia buôn lậu thuốc phiện đội cũng có liên hệ đâu? Nghĩ vậy, Tô Thiên Từ sắc mặt trở nên vô cùng kiên định, nhìn xem Trình U, nói ra, hắn sẽ không chết, một ngày nào đó, hắn sẽ trở về. Trình U móp méo miệng, cầm giấy lên khăn lau nước mắt. Tô Thiên Từ hốc mắt ửng đỏ, thanh âm thả nhu xuống tới. Hắn sẽ còn trở về nhìn ta cùng hài tử. Hắn còn không có cho hài tử đặt tên đây. Sao có thể chết rồi đây? Hắn sẽ không chết. Món ăn lên rồi. Đầu bếp nghe thấy Tô Thiên Từ lời nói, một đại nam nhân cũng không nhịn được ngực chua chua. Đem đồ ăn buông xuống, liền mở cửa đi ra ngoài. Vừa về tới trong phòng bếp, liền cùng một đám đồng sự nói chuyện này. Trên đời truyền bá nhanh nhất, không phải hỏa nguyên, mà là lời đồn đại. Không ra mấy giờ, cơ hồ toàn bộ công ty người đều biết Tô Thiên Từ không nguyện ý tiếp nhận lão công chết đi tin tức. Lập tức, Tô Thiên Từ biến thành bướng bỉnh, cố chấp đại danh từ. Một bữa cơm ăn xuống tới, Trình U đều không nói gì thêm. Vừa lên lầu, Tô Thiên Từ liền để nàng đem trước mắt cần chỗ khẩn yếu lý văn bản tài liệu đều đưa cho nàng. Tô Thiên Từ ngồi ở Lệ Tư Thừa thường xuyên ngồi vị trí bên trên. Đọc nhanh như gió mà nhìn xem tư liệu. Thế nhưng là, con mắt tại trên tư liệu, trong đầu lại là không nhịn được nghĩ bắt đầu lúc trước hắn ngồi ở chỗ này thời điểm. Ánh mắt nhìn về phía lúc trước nàng nằm qua giường nhỏ. Từ góc độ này, vừa vặn có thể trông thấy giường nhỏ cùng cái bàn. Nhớ tới trước kia, cười một tiếng, Tô Thiên Từ đứng dậy, đi qua đem cửa đóng lại. Sau đó, hết sức chuyên chú mà nhìn xem tay bên trong đồ vật. Mặc dù đã có hơn một năm không có tiếp xúc đến những thứ này, nhưng đơn giản một chút thứ cơ bản vẫn là không làm khó được nàng. Tô Thiên Từ nhìn hồi lâu, ánh mắt dừng lại ở một cái thổ địa cạnh tiêu phương án bên trên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.